Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, kết thành cách mạng đồng minh. Đá trắng quảng trường, Diêu Minh Hy ngay tại thay Diêu Tú băng bó vết thương. Diêu Tú trên người có một đạo phi thường sâu kiếm thương. Nửa cái xiêm y màu xanh lục đều bị nhuộm thành rồi màu đỏ. Nàng nhìn qua trước mặt cẩn thận băng bó nam tử, trên mặt có thần sắc áy náy. Thật xin lỗi a, ca ca, đều tại ta vô dụng, còn liên lụy ngươi, nói chuyện này để làm gì? Cái này đều do chúng ta tài nghệ không bằng người. Đường Tây Môn học trưởng là đại tứ giới đệ nhất nhân, cũng là tranh đoạt tiên bảng phía trước nhất mấy cái kia xếp hạng cường giả. Thực lực của hắn tất nhiên có thể chiến đến ngày cuối cùng. Chúng ta thua bởi hắn không oan. Diêu Minh Hy một bên băng bó một bên nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng lúc này, một đạo kim sắc quang mang tại hư không xuất hiện. Đường Tây Môn thân thể rơi vào rồi Diêu Minh Hy bên cạnh. Ngực đã bị tạc đến cháy đen. Nhìn phá lệ thê lương, Diêu Minh Hy cùng Diêu Tú hướng bên cạnh nhìn lại. Sau đó ngây ngẩn cả người. Ba người cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau. Bầu không khí phá lệ vi diệu. Phốc phốc, ha ha ha, ca ca, đường học trưởng thật thê thảm a. Diêu Tú cười đến nhánh hoa run rẩy, không cẩn thận khẽ động rồi vết thương, vừa thống khổ toét miệng. Diêu Minh Hy cũng nhịn cười không được. Ta mới nói xong đường học trưởng ngươi nhất định có thể chiến đến cuối cùng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy tới đánh ta mặt. Đường Tây Môn cười ha ha. Có đôi khi, đây là vận mệnh vô thường a. Nguyên bản còn tại lẫn nhau tiến hành chiến đấu khốc liệt ba người, giờ phút này lại đều thoải mái cười một tiếng, dường như bằng hữu đang trò chuyện quá khứ. Tại rừng Thiên Phong bên trong, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn tìm được Hắc Thạch Phong. Ở phía trên bắt đầu chơi vương giả liên minh. Đây cũng là một đoạn cực kỳ chua xót bị ngược xử. Tạm thời trước không đề cập tới. Hắn chỉ có thể trước kiềm chế lấy cái này số một địch nhân nguy hiểm. Chậm rãi suy nghĩ tiếp xuống nên như thế nào giúp Hứa Tiểu Lan. Người lớn nhất sợ hãi đến từ không biết. An Lâm không biết Hứa Tiểu Lan tiếp xuống gặp được dạng gì địch nhân. Không biết Hứa Tiểu Lan có thể thành công hay không kiên trì đến ngày mai. Nếu là chơi lấy vương giả liên minh, bỗng nhiên tiểu dây dây o không ô không thấy. Làm sao bây giờ? Ngay tại An Lâm thất thần thời điểm, anh hùng của hắn Tật Phong Kiếm Hào lại bị hồ ly triệu hoán từ trên trời giáng xuống thiên thạch đại tâm tâm cho đập chết rồi. Như chuông bạc tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Ngày thứ hai, trời suốt cả đêm vương giả liên minh hai người riêng phần mình đánh một cái ngáp. An Lâm nhìn qua đắm chìm trong nắng mai bên trong, da thịt lộ ra phá lệ trắng nõn chói mắt nữ tử, cười nói ra, được rồi, lời hứa của ta xem như hoàn thành đi. Liễu Thiên Huyễn gật đầu nói, tính ngươi vẫn là giữ uy tín, chúng ta cách mạng hữu nghị còn tại. An Lâm nghĩ nghĩ, có một ít thăm dò tính mà hỏi thăm. Vậy ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ngươi giúp ta xử lý mấy người, ta lại chơi với ngươi một ngày trò chơi thế nào? Liễu Thiên Huyễn nghe vậy có một ít không hiểu, ai đánh thắng được ngươi a? Ngươi còn muốn ta hỗ trợ? Ta đây không phải phải khiêm tốn làm người nha. Ngươi cũng biết, ta người này luôn luôn không thích trang bức. An Lâm chân thành nói. Liễu Thiên Huyễn trợn trắng mắt. Đừng cứ mãi nói chuyện ma quỷ được hay không? Lại nói ngươi đến cùng muốn làm cái gì a? Thần thần bí bí, luôn không khả năng thật là vì cùng ta chơi đùa, mới tìm lấy cớ đi. Trước kia ta cho ngươi linh thạch, ngươi cũng không bồi ta chơi. An Lâm do dự một lát, nhìn về phía Liễu Thiên Huyễn, thấy được nàng tử nhãn bên trong hỏi thăm cùng chờ mong. Ta muốn nhường Hứa Tiểu Lan thu hoạch được tiên bảng thứ nhất, mà ta không thể vào tiên bảng. An Lâm hít sâu một hơi, vẫn là quyết định đối Liễu Thiên Huyễn nói lời nói thật. Liễu Thiên Huyễn nghe được đáp án này có chỉ chốc lát thất thần. Sau đó cười nói, như thế Kỳ Hoa trả lời, ngược lại thật sự là giống như là lời nói thật rồi. Nói như vậy, ta thế nhưng là các ngươi lớn nhất chướng ngại vật rồi nha. Trắng noãn óng ánh vành tai còn mang theo mấy sợi tia, bị nàng nhẹ nhàng kéo lên. Tử Nhãn ngắm nhìn nam tử trước mặt, nói, ngươi tại sao muốn đem chuyện này nói cho ta? Đối ngươi như vậy tới nói căn bản không có chỗ tốt a. Bởi vì chúng ta là bằng hữu a, ta không nghĩ đối với chuyện này lừa ngươi, lợi dụng ngươi, cho nên dứt khoát làm rõ nói. An Lâm đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra. Liễu Thiên Huyễn đôi mắt nổi lên gợn sóng, khóe miệng giơ lên nhỏ bé độ cong, lộ ra phá lệ xinh xắn động lòng người. Ngươi không có đem ta làm đồ đần, mà là coi ta là bằng hữu, vậy ta cũng lấy bằng hữu danh nghĩa giúp một tay ngươi đi. Thật, An Lâm nghe được câu này hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Liễu Thiên Huyễn tiếng cười nói, đương nhiên không lừa ngươi. Kỳ thật suy nghĩ một chút, ngươi làm chuyện này vẫn là rất vui, ngươi là cảm thấy thú vị, đây chính là liên quan đến ta nửa đời sau hạnh phúc đại sự. Dung không được nửa điểm qua loa. An Lâm nghiêm nghị nói, nửa đời sau hạnh phúc, ngươi muốn mượn cơ hội này hướng Hứa Tiểu Lan cầu ái. Liễu Thiên Huyễn ngạc nhiên nói, nói cái gì đó? An Lâm gấp, giống như kia không quan hệ, là phương diện khác. Liễu Thiên Huyễn duỗi ra tiêm bạch ngón trỏ điểm một chút cái trán. Phương diện khác, nửa đời sau hạnh phúc, chẳng lẽ lại cùng mệnh căn của ngươi có quan hệ? Mạng ngươi dễ dược hoàn. An Lâm thân thể nhoáng một cái, hít sâu một hơi, ta dựa vào cái gì não động, cái này cũng có thể đoán được. Chuyện này giống như Hứa Tiểu Lan có quan hệ, không bằng chúng ta liền đem hành động lần này mệnh danh là giúp ngươi thành tiên, đưa ta vận mệnh, hành động thế nào? Liễu Thiên Huyễn đề nghị. An Lâm nhịn xuống muốn thổ huyết xúc động, hắn cùng Liễu Thiên Huyễn nghiên cứu thảo luận nó kế hoạch tiếp theo. Liễu Thiên Huyễn lực lượng nhất định phải áp chế ở không sử dụng kiếm trạng thái, phòng ngừa chiến lực giá trị đánh giá cao hơn Hứa Tiểu Lan. Còn điểm cống hiến, nàng không đánh tiểu quái, chuyển đánh BSS, như thế điểm cống hiến còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Sau đó chính là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Liễu Thiên Huyễn không sử dụng kiếm thật có thể đánh thắng Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Tả Khưu Binh, ba người này, có lẽ bổ đao có thể, nhưng là đường đường chính chính chiến đấu, tuyệt đối thua nhiều thắng ít. Kỳ thật ta sử dụng thực lực chân chính đánh bại Tả Khưu Binh, sau đó lại bị Hứa Tiểu Lan đánh bại. Dù cho Hứa Tiểu Lan chiến lực giá trị không bằng ta, nhưng là điểm cống hiến cao hơn ta rất nhiều. Sân trường tiên bảng đệ nhất nhân cũng có khả năng rất lớn là nàng. Liễu Thiên Huyễn mở miệng nói. An Lâm gật đầu, có một ít dầu dĩ nói, người thật sự có thể nghiêm túc xuất thủ một lần, sau đó lại bị Hứa Tiểu Lan đánh bại. Chỉ bất quá cái này vốn là chuyện không liên quan tới ngươi, bây giờ lại để ngươi đưa, ta thật rất áy náy. Liễu Thiên Huyễn cười hì hì vỗ An Lâm bả vai, cái này không phải cũng là chuyện không có cách nào khác nha. Vì bằng hữu nửa người dưới hạnh phúc, ta cũng nhất định phải hy sinh một chút nha. An Lâm rất là cảm động nhìn qua Liễu Thiên Huyễn, từ nạp giới xông lấy ra nửa khối bánh trung thu, nói khẽ, đây là Hằng Nga tặng cho ta một khối bánh trung thu. Ta ăn nửa khối, còn lại cái này nửa khối liền cho ngươi. Tạ ơn học tỷ hỗ trợ. Bánh trung thu vừa ra, ánh trăng nhàn nhạt nương theo lấy thấm vào ruột gan mùi hoa quế, quanh quẩn tại Hắc Thạch Phong bên trong. Liễu Thiên Huyễn hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, cái này mẹ nó là chân bánh trung thu a. Được a An Lâm, có phương pháp a, mà lại đủ trượng nghĩa, vậy mà bỏ được một người một nửa. An Lâm một mặt khiêm tốn khoát tay áo. Việc nhỏ, đều là việc nhỏ. Liễu Thiên Huyễn tiếp nhận bánh trung thu, ngẩng đầu nhìn một cái An Lâm. Tử nhãn lưu chuyển lên ôn nhu sắc thái. Ngươi còn muốn ăn sao? Nếu không ta lại phân ngươi một nửa. Không cần, ta đều đã ăn một nửa. Cái này một nửa là đưa cho ngươi. An Lâm kiên quyết lắc đầu nói. Từ đưa Doãn Hỉ khi đó, hắn liền nghĩ cái này nửa khối là đưa cho Liễu Thiên Huyễn rồi. Hiện tại vừa vặn mượn cơ hội sẽ lấy ra mà thôi. Hắc Thạch Phong Đỉnh, hai người đón mặt trời mới mọc, nhìn qua kia từ từ phủ thêm mạ vàng, trở nên rõ ràng đại địa. Liễu Thiên Huyễn ngụm nhỏ ăn bánh trung thu, không ngừng than thở kia bánh trung thu mỹ vị. Thái Dương từ từ thăng lên không trung, hai người cũng rốt cục bắt đầu rồi bọn hắn liên minh hành động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.